Chương 348, Thiên Sư 55. Hiểu được sau mấy cái người thiếu niên đều phẫn nộ rồi nghe trung niên nhân kia đem những hài tử này làm như cái gì vật giống nhau đẩy mạnh tiêu thụ, liên tưởng đến lúc trước một câu kia lẻ bán chỉnh dùng, tất cả mọi người bị mấy người này vẻ mặt mây trôi nước chảy đàm luận cho khí nổi điên. Nhưng là nơi này chỉ là lệ quỷ một đoạn chân thật ký ức, bọn họ cái gì cũng làm không được. Cho dù là bọn họ tức giận đi lên đối cái kia không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ đứa nhỏ trung niên nhân quyền đấm cước đá, những kia quyền cước cũng bất quá là xuyên thấu người này thân thể, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tư Đồ Song Song trong đầu tự nhiên cũng là tức giận, chỉ là nàng biết tức giận cũng không dùng, nơi này chỉ là kia lệ quỷ ký ức mà thôi, các nàng chỉ có thể nhìn tất cả phát sinh, không hề bất kỳ chỗ dùng nào. Tư Đồ Song Song nhìn người trung niên nhân kia mang theo kia hai cái mặc câu phục nam nhân dạo qua một vòng, sau đó nhận một bút tiền, nhưng không có ở bọn nhỏ trước mặt tỏ vẻ bán ai không bán ai. Nhưng là những hải tử này hiển nhiên là biết chuyện này, cảm xúc cũng có chút thấp thỏm lo âu. Quả nhiên, buổi tối người trung niên nhân kia cho bọn nhỏ phân phát cơm chiều, một người một cái khô cằn bánh bao, nếm qua sau có mấy cái đứa nhỏ mê man đi qua. Trung niên nam nhân kia chào hỏi một người nam nhân khác lại đây đem mấy cái này mê man đứa nhỏ tất cả đều ôm ra khỏi phòng, đưa đến một xe mỉ nỉ bật trên. Sau đó trung niên nam nhân kia lên đi xe tải, thất quẹo tám quấn lái đến một cái ngoại ô trong tiểu viện. Trung niên nhân vừa đến địa phương, liền có mấy cái nam nhân ra đón, sau đó một người mang theo hai cái mê man đứa nhỏ đi vào bên trong. Tiến vào phòng ở bên trong, những người này không có dừng lại, mà là mang theo đứa nhỏ đi vào một chỗ trong tầng hầm mặt, mọi người phát hiện cái phòng dưới đất này cùng bọn hắn lúc trước bị vây khôn cái kia hành lang là giống nhau. Duy nhất bất đồng là này hành lang không có nhiều như vậy quẹo vào, không có nhiều máu như vậy giống nhau tú điểm cùng cửa sổ. Trên mặt đất gồ ghề xi măng ruộng cũng không có những kia màu đỏ sẫm nước. Mấy cái đứa nhỏ bị mang vào một gian bịt kín trong phòng. Mọi người liền là một lần thấy được nhượng mọi người khiếp sợ gì đó, bọn họ thấy được hai cái mặc bờ lọc trắng người, đang tại cầm dao giải phẫu một đứa nhỏ hai người kia động tác thuần thục đem bị giải phẫu hài tử kia khí quan một đám lấy ra, thả vào đặc chế lọ chung huyết tinh hương vị tràn ngập toàn bộ phòng ở, hun người muốn nôn tràng diện này huyết tinh mà lại khủng bố, hàn xảo ngữ cùng khổng hâm phiền, hướng Khải Minh Lý Na. Này đó hơn 10 tuổi các thiếu nam thiếu nữ chỗ đó gặp qua trường hợp như vậy đang khiếp sợ đồng thời cũng không nhịn được khom lưng đại nôn ra một bên Tư Đồ Song Song cũng là không ngừng hít hà bật hơi. Sau đó một chút hạ đè nặng trong lòng không ngừng hướng lên trên hướng hỏa khí, đồng thời cảm thấy phát ngoan đợi đem cái này lệ quỷ bắt lấy. Nhất định phải hỏi ra cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào, nàng muốn đem này xuất sinh tìm ra một lưới bắt hết liền tại Tư Đồ Song Song phát ngoan thời. Điểm. Một trận tiếng còi báo động kèm theo ồn ào cuồng loạn tiếng bước chân chạy tới, ngay sau đó chính là từng tiếng hô lớn tiếng xuyên tiến vào, không nên động, tất cả mọi người hai tay ôm đầu tại chỗ ngồi xổm xuống chúng ta là cảnh sát, hiện tại các ngươi đã bị bao vây, tay ôm đầu ngồi xổm xuống, không cần ý đồ phản kháng theo thanh âm đồng thời xuất hiện, là một số lớn võ trang đầy đủ cảnh sát cùng vũ cảnh, đem dưới đất này phòng cho trận cái nghiêm kín có người trong nhà đều biết chính. Mình phạm tội bắn chết 100 lần cũng không đủ, bị bắt nhất định phải chết, bởi vậy không có người thành thật nghe lời, ngược lại dồn dập cùng thi triển thủ đoạn ra bên ngoài chạy, tầng hầm ngầm kiến tạo thời điểm đám người này liền cố ý kiến tạo rất nhiều xuất khẩu, vì để ngừa vạn nhất trốn tránh cảnh sát dùng. Nhưng là vô dụng, nơi này đã muốn bị cảnh sát toàn bộ vây quanh, chính là chạy đi cũng không chạy nổi phía ngoài vòng đây, bởi vậy rất nhanh. Mọi người liền bị võ trang đầy đủ cảnh sát cùng vũ cảnh nhóm bắt lại đứng lên. Cái kia đưa tiểu hài tử tới đây trung niên nhân lại là cái ngoan, mắt thấy chạy không ra được, thế nhưng phát rồ cầm ra một cây đao, chuẩn bị đi kèm hai bên một đứa bé cùng cảnh sát rằng có ai ngờ không đợi hắn bắt đến tiểu hài tử liền bị phản ứng cực nhanh cảnh sát một thương đánh gục nhìn đến nơi này, mọi người trong lòng đều đại đại ra một hơi, lòng tràn đầy trong chỉ có một cảm giác. Cảnh sát thúc thúc quá tuyệt vời còn có hôn đả này bị đánh gục quá tốt bởi vì xem qua lúc trước đứa nhỏ bị giải phẫu huyết tinh trường hợp, giờ phút này nhìn nam nhân này bị đánh gục, vài người chẳng những không có không thích hợp cảm giác, thì ngược lại trong lòng một trận sảng khoái, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng những người này bị bắt bị trảo, bị đánh gục, người sống đều mang đi, chết trung niên nhân cũng bị nâng đi, nhưng kia trung niên nam nhân linh hồn nhưng lưu lại. Hơn nữa vừa xuất hiện liền tròn thân hoàn khí. Cái này trung niên nam nhân hiển nhiên là đối với chính mình chết cực kỳ không cam lòng, chấp niệm cùng oán hận nhượng cái này trung niên nam nhân linh hồn nhanh chóng hóa thân thành lệ quỷ, hóa thân trở thành lệ quỷ trung niên nhân như cũ không thay đổi tính tình tiếp tục chung quanh làm ác, nhưng lại thề nhất định phải tìm đến lúc trước đánh gục hắn cảnh sát, giết chết đối phương cả nhà báo thù. Sau đó trung niên nhân này hóa thành lệ quỷ liền bắt đầu chung quanh du đãng tìm chính mình kẻ thù. Dọc theo đường đi thường thường thuận tay hại hai người tìm niềm vui, chơi chán liền nuốt ăn đối phương linh hồn đến lớn mạnh tự thân. Cái này lệ quỷ cứ như vậy đi lại đến đi lại đi đi lại đến vốn là. Sau đó Hàn Xảo Ngữ, Khổng Hâm Phiền, Hướng Khải Minh Hòa Lý Na cái này bốn cái chạy đến chơi quỷ trạch thám hiểm hùng hài tử cứ như vậy một đầu đâm vào cái này lệ quỷ nghỉ ngơi địa phương. Đối phương liền tính toán đùa giỡn một đùa giỡn mấy hài tử này giết giết thời gian, sau đó nuốt ăn mấy người linh hồn lớn mạnh tự thân. Bất quá đối phương rất không may, thế nhưng đâm vào tư đồ song song trong đại bản doanh mặt, định trước kết cục kham ưu kỳ thật tư đồ song song đã muốn tìm được đối phương ký. Ước đích thật thật trung tâm, chỉ cần dùng cựu tự chân ngôn chú đánh vỡ đối phương bày ra quỷ vực cảnh tượng huyền ảo liền có thể bị thương nặng lệ quỷ. Trước đó tư đồ song song chi sở hao phí thời gian nhìn đối phương ký ức, là vì tư đồ song song trong lòng còn có mặt khác cân nhắc. Nàng tiến vào đến bây giờ, cái này lệ quỷ đe dọa qua nàng, cũng phái ra một đám đùa bức khô lâu đến cho nàng thêm qua phiền toái, nhưng từ đầu đến cuối không có chân thân xuất hiện quá. Hơn nữa từ lúc nàng bại lộ thiên sư thân phận sau, đối phương càng là không phản ứng chút nào triệt để mai danh nhận tích. Cái này cho tư đồ song song một loại thật không tốt cảm giác, nhất là nhìn rồi đối phương ký ức sau. Tư đồ song song xác định cái này lệ quỷ khẳng định không phải loại này chết đã đến nơi còn không làm chống cự người điểm này từ hắn bị cảnh sát bức bách đến chết thời điểm, còn muốn kèm hai bên một đứa trẻ liều chết một cược trên liền có thể nhìn ra. Tư đồ song song xác định cái này lệ quỷ không phải là đối thủ của mình. Đặc biệt nàng đã đem quỷ vực cảnh tượng huyền ảo trong người cho tìm đủ, bây giờ là vài phút liền có thể dọn dẹp cái này lệ quỷ đến nơi này loại thời điểm. Cái này lệ quỷ đã là bị tư đồ song song dồn đến cùng đường mặt lộ, đối phương vì cái gì không cho cùng dứt dậu cùng nàng đến cái cá chết lưới rách chỉ có một khả năng, đối phương có chạy ra ngoài biện pháp. Hôm nay không biết cái gì ăn hỏng rồi, cùng buồn cầu thân cận lâu lắm, nay tinh khí thần không đủ, hôm nay chỉ có hai canh thật xin lỗi các bà bảo. Ngày mai nhất định tiếp tục tam canh các bà bối, gần nhất đặt không cấp lực A, hôn hôn nhóm thỉnh cầu đặt A, không có đặt liền không có cơm ăn, không có cơm ăn vì không đói bụng chết, viết văn cái này thích thật sự khó có thể kiên trì, giấc mộng nếu muốn chiếu vào trong hiện thực, không thể thiếu bánh mì duy trì. Cảm ơn thư hữu 20170919122509820 thân, đồng tiền các thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn hoa âm thân khen thưởng thư tệ. Cảm ơn đầu vẽ tháng hôn hôn nhóm, vì cái gì không đồng nhất vừa điểm danh nói đâu, chủ yếu là các bạn tên đều quá có sáng ý, thực nhiều xuẩn tác giả căn bản đánh không ra đến, khen thưởng của ta tương đối ít, ta còn có thể khen thưởng bảng trên lật ra đến phục chế gián, đầu vẽ tháng thân ta liên tìm tìm không đến, không thể phục chế gián thực nhiều ta ngay cả tên đều đánh không ra đến, chỉ có thể thống nhất cảm tạ một chút, nếu không phải cảm tạ hai cái rơi xuống hai cái cũng không quá tốt. Nhưng là các ngươi mỗi người, ta đều nhớ kỹ đâu.